xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 117, 117, Đinh. Nón xanh của ngài đã tới 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Thời điểm Tô Đường thanh tỉnh. Còn nhớ rõ nhân thiết. Lời nói cũng không nhiều lắm. Ăn cũng ít. Nhìn giống y hệt tiểu tiên nữ thanh thanh lãnh lãnh. Nhưng lúc này còn thiêu đầu nàng. Toàn bằng trực giác mà hành động. Liền tỉ như lúc này. Ngồi ở trong xe ngựa. Nàng cứ nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn. Sau đó liền lâm vào trầm mặc. Tiểu cô nương ngồi đoan đoan chính chính. Nếu không có đôi mắt thủy nhuận nhuận kia lộ ra cổ mạc danh ủy khuất. Nếu không đều nhìn không ra khác thường gì hết. Ngụy Khuyết xem tâm có chút ngứa. Nhưng vẫn kiềm chế. Phu nhân đang xem cái gì? Tô Đường. Điểm tâm. Lần trước ta liền ăn một khối. Ngụy Khuyết cảm thấy nàng thật đáng yêu. Thích liền ăn a, vì thế. Hắn mới vừa cầm lấy một khối dự định đút nàng. Liền thấy tiểu cô nương ủy khuất ba ba nói. Ngươi lần trước có nói. Về sau không cho ta ăn ở trong xe ngựa ngươi. Ngụy Khuyết cầm điểm tâm trong tay liền cứng đờ. Hắn tựa hồ thật đúng là có nói qua lời kia. Nhưng lúc đó hắn muốn chơi chơi với nàng a, huống chi nếu biết được nàng đó là tiểu chú lùn. Chính là cho dù hủy đi xe ngựa của hắn, thiêu hầu phủ của hắn, hắn cũng sẽ không làm gì a. Tô Đường như là tìm được chỗ phát tiết. Nghe hắn nhận sai, một chút đều không tính toán tha thứ. Sau khi ngươi hồi kinh, lần đầu tiên gặp mặt liền bổ đôi bức tường, hủy một khối bánh của ta. Buổi tối còn dẫm lên bánh bột bắp của ta nữa. Càng quá đáng hơn chính là, mỗi lần ta đi ra ngoài tìm đồ ăn, người đều quấy rầy ta. Chấm, thế giới này, vì duy trì nhân thiết phá hoại kia, nàng giống như là một nghèo a, ăn đều không đủ no. Mà nam nhân này mỗi lần đều hủy đồ ăn của nàng. Quả thực chính là đại thù không đội trời chung. Cho nên, tổng hợp lại, nàng nói, ta ghét ngươi. Ngụy Khuyết ý cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn tuy nói một đời này xuôi gió xuôi nước, nhưng có thể lên tới vị trí này, sao có thể như vẻ bề ngoài ôn hòa vô hại như vậy? Hắn khàn khàn thanh âm, đem người ôm vào lòng ngực của chính mình. Hắn không vội vã xé mở ngụy trang của chính mình, ngược lại nhẫn nại, hỏi, bởi vì chán ghét ta. Cho nên ba năm kia ở Tây Bắc mới chậm chạp không chịu nói cho ta thân phận của nàng. Chơi đùa với ta rất vui sao? Tô Đường bị người giam cầm trong ngực. Loại giam cầm này cũng không có cường thế đến nỗi không thể nhúc nhích. Cho nên không hề khiến nàng phản cảm. Nàng giống như là một con ếch xanh. Bị hắn nấu nước ấm. Không hề cảm giác nguy cơ. Ngươi cho rằng ta chơi đùa với ngươi a, ở Tây Bắc nếu ngươi biết thân phận của ta, còn có thể cho ta còn sống mà trở về sao? Đến nỗi về sau, Tô Đường nhớ lại mà nghiêm túc nói. Vẫn là chơi vui, ngươi không biết rất nhiều lần ta đều là cố ý đùa ngươi. Cái loại này, biết rõ ngươi nhìn ta khó chịu, rồi lại không làm gì được ta. Siêu, thú vị. Cảm giác nhân sinh đều đạt tới đỉnh cao a, Ngụy Khuyết nghe được đều muốn tức giận mà gằng cười. Hắn lo lắng cho nàng, là thật sự lo lắng. Thân thể nàng mảnh mai như thế, gió thổi qua liền đổ, cố tình cả ngày mặc như một con khỉ hoang. Muốn bắt được nàng, hắn đều dùng tới binh pháp, mang binh đánh giặc cũng không mệt bằng đuổi theo nàng. Edit by Asu. Hắn có đôi khi cũng sẽ nghĩ, tiểu chú lùn nhìn không câu nệ tiểu tiết, mỗi ngày đều là mặc đồ rách tung tóe. Nhưng tính tình của nàng như vậy, lại không phải là gia đình bình thường có thể dưỡng ra. Huống chi một tay y thuật kia, đăng phong tạo cực, lên tới đỉnh cao nhất. Cho nên trong lòng hắn vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy, nàng có lẽ còn sống ở trên đời này. Một ngôi sao sáng ngời lộng lẫy như vậy, sao có thể dễ dàng bị ngã xuống? Nhưng cuối cùng, hắn lật tung toàn bộ Tây Bắc, cũng tìm không thấy nàng. thậm chí theo thời gian lưu truyền, hắn bắt đầu tiếp thu sự thật là nàng đã rời đi. Dần dần, tính cách rộng rãi lúc trước không còn tồn tại nữa. Người sống ở trên đời này, chỉ còn một khối cái xác không hồn. Lúc trước Tô Đường đùa bỡn hắn không hề có tức giận. Ngược lại còn đem ngón tay thon dài sờ lên trên gương mặt của nàng. Sâu bên trong ánh mắt toàn là si mê điên cuồng. Nếu cảm thấy thú vị, về sau cũng đừng đi. Nàng đi một lần, hắn điên một lần. Cho dù mặt ngoài che giấu có bao nhiêu tốt, cho dù là Tô Đường đã uống say, cũng bị hắn nhìn chằm chằm mà sợ nổi cả da gà. Sợ hãi làm nàng muốn thoát đi. Nhưng nàng vừa mới nhúc nhích, cả người đã bị hoàn toàn giam cầm. Lúc này đây, là vô pháp nhúc nhích. Ngụy Khuyết, ngươi buông tay. Nàng say hai má phiếm hồng. Bởi vì tức giận, cả người càng có sức sống hơn nữa. Không hề là tiểu tiên nữ phủ đầy băng sơn tuyết liên. Bởi vì hắn đã nhiễm sắc thái mỹ lệ ở nhân gian. Không buông tay, đời này đều sẽ không buông tay. Ngụy Khuyết biết chính mình có điểm mất khống chế. Trong khoảng thời gian này, ở trước mặt nàng hắn vẫn luôn biểu hiện thực hảo. Nhưng hảo kia cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Lúc này ngụy trang ôn nhu tất cả đều xé mở. Ánh mắt của hắn nhìn nàng càng không có nửa điểm che giấu. Hắn hỏi, Thiệu Dương, nếu ta không nhận ra nàng, nàng có phải không tính toán nói cho ta phải không? Tô Đường lúc này phản ứng là có điểm trì độn. Nàng ước chừng đơ thời gian tầm một nén nhang, mới hậu chi hậu giác hiểu ra. Hắn nói Thiệu Dương là nói nàng a, vì cái gì muốn nhận mặt? Nếu là muốn nhận mặt, lúc trước ta cũng không cần thiết sắp đặt đại cục như vậy. Chết giả thật sự rất phiền toái. Nàng lại nhải lại nói rất nhiều. Nhưng một chữ Ngụy Khuyết lại cũng không nghe vào. Chỉ có câu đầu tiên. Cứ lặp lại ở trong đầu hắn. Vì cái gì muốn nhận mặt. Cho nên nàng từ đầu tới cuối căn bản liền không tính toán nhận mặt. 3 năm kia. Đối với nàng mà nói. Giống như là hắn. Tùy thời đều có thể từ bỏ. Tâm không ngừng đi xuống. Cuối cùng rơi vào đáy cốc. Quăng ngã thành dập nát. Mặt mày phảng phất như bao phủ một tầng sương tuyết. Ngay cả ánh mắt cũng làm người lạnh băng. Duy chỉ có đôi tay kia ôm nàng. Chưa từng buông ra. Thậm chí còn dùng sức vài phần. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm một cái thật chặt. Nguyên bản liền không thể động đậy. Hiện tại trực tiếp thở dốc đều có chút khó khăn. Khuôn mặt nhỏ của nàng hồng lên. Môi anh đào khẽ nhếch. Hai con ngươi màu hổ phách thủy nhuận nhuận bởi vì tức giận. Khóe mắt đều hồng hồng. Làm người nhìn, phá lệ muốn khi dễ. Ngụy Khuyết nghĩ như thế nào? Liền làm như thế ấy. Hắn cúi người, chuẩn xác mà ngậm lấy môi đỏ của nàng. Lại bởi vì nàng dãy rủa. Thuận thế đem đầu lưỡi duỗi vào. Tiến quân thần tốc, tùy ý quấy loạn. Tô Đường đời nào là đối thủ của hắn. Thân thể này của nàng vốn mảnh mai. Và đập đập đều có thể làm nàng đỏ hốc mắt. Lúc này bị người khi dễ như vậy. Không bao lâu nước mắt liền lưng tròng. Đặc biệt nhu nhược đáng thương. Đáng tiếc, người duy nhất nhìn thấy chân dung nàng. Lại không có nửa điểm đau lòng. Ngược lại còn khẽ cười một tiếng. Hiện tại đừng khóc, tí nữa nàng lại khóc đó. Nói xong, lại vẫn vươn đầu lưỡi. Liếm nước mắt tràn ra từ khóe mắt của nàng. Tô Đường tuy rằng say, nhưng bản năng muốn sống làm nàng run bần bật. Ai ngờ, Ngụy Khuyết lại chỉ đỡ cái lưng của nàng. Ôn nhu trấn an, chấm, không phải sợ, sợ cũng phải tiếp thu. Nếu như thế, vậy liền để bản thân ta chịu chút tội. Tô Đường đầu óc hỗn hỗn độn độn. Nếu là thời điểm thanh tỉnh, lấy năng lực của nàng, đã sớm đem người lừa đi rồi. Nhưng hiện tại, người bị lừa đổi ngược lại là nàng. Nếu sớm biết như thế này, nàng tình nguyện chém đôi tay kia, cũng tuyệt không thèm cái gì rượu ngon. Hiện tại thì tốt rồi. Chính mình như cá trên thớt, mặc người sâu xé. Thời điểm xe ngựa dừng lại, mọi người đều thấy phu nhân bị hầu gia ôm vào trong ngực. Đã sớm thấy nhiều rồi nên họ cũng không quan tâm mấy. Thẳng cho đến khi bọn họ phát hiện hầu gia đi vào Linh Tê Viện. Lại là một đêm chưa từng rời đi. Lời tác giả, cảm ơn một đời dụ hoặc, sơ vân, kẹo mềm, quả bưởi thực cầu thực đáng yêu. Năm vị tiểu khả ái đánh thưởng. Sao sao chát, ái các ngươi, mũ u mũ, no, yêu, tấu chương xong, cách chương.